Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 1 trở về ngày kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Na Nhất Lũ Hạnh Phúc Conver, Dĩ. Wiki dịch, Editor, Beta, Livilam, Keiko. Lời tựa, nếu em rời anh mà đi tình yêu của anh không ngày về. Phó Cẩn Tập, trong thế giới đen tối, anh là ánh sáng duy nhất của em. Lương Dĩ Chanh, Chanh Chanh, không cần đập loạn vào những thứ nguy hiểm đó, ra khỏi cửa sổ nhất định phải để ý áo khoác cài nút. Chanh Chanh, em không cần anh làm hướng dẫn của em sao, anh có thể làm đôi mắt của em. This is Lương Dĩ Chanh qua đời 49 ngày sau, linh hồn của cô ấy như cũ dừng lại ở cái địa phương quen thuộc. Lương Chánh cùng Phó Cẩn Tập kết hôn suốt 5 năm, cô lại không nhìn thấy đâu. Dĩ vãng, trước hôn lễ cô bị tai nạn xe lửa ngoài ý muốn mất đi hai mắt, nguyên bản cho rằng Phó Gia sẽ vì vậy mà từ hôn, nhưng là Phó Cẩn Tập không có như vậy, chiếu ngược lại cố gắng của cô. Cả đời, cô luôn hỏi anh là vì cái gì cũng muốn cưới một người mù như cô làm vợ, anh trả lời, người mù cùng ma chính là trời sinh một đôi. Chính là chỉ có Lương Dĩ Chanh biết anh là vì cô mới bị bệnh càng nguy kịch. Đêm 3 giờ 35 phút cả tòa nhà thành phố còn ngủ, sương mù bao phủ bầu trời đêm đen, ánh trăng sáng như ẩn như hiện lấp đầy sao sáng. Trong phòng ngủ, mảnh phiêu lưu ánh sáng, trước tủ đầu giường chỉ lưu lại một chiếc đèn mỏng. Gần trên người lớn có một người đang ngủ, không rõ phong cách chỉ truyền đến từng đợt thanh âm. Dần dần đến gần, Lương Dĩ Chanh muốn rót một ly nước ấm cho anh, nhưng ngón tay xanh xao mảnh khảnh kia của cô cứ liên tục qua cái ly, căn bản không thể đụng vào bất cứ thứ gì. Cô ấy có người ra trong lát, tự nhiên trong người đứng lên, anh tựa hồ sớm có thói quen xử lý trong đêm tối, ngựa quen đường mà rót cho chính mình một chén nước. Tay anh rất đẹp, tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có lưu mấy vết chai. Lương Dĩ Chanh muốn lấy cái bàn tay vào ấm áp, chính bàn tay nam nhân vượt tay nhỏ của cô trực tiếp liên tục, anh bao ly nước lên một tấm bình phong, không bao lâu, rồi lại tiếp tục. Thân hình anh thực mảnh khảnh, hai mắt màu thực hiện trong sáng, đồng tử màu đậm như biển sao thâm thúy, đáng tiếc là mí mắt bên dưới một vòng màu xanh lá cây như cũ được xác định rõ ràng. Nữ hài nhón mũi chân, bàn tay từ giữa mày bắt đầu nhẹ nhàng về đôi mắt mũi, gương mặt môi. Của anh, đây là lần đầu tiên cô ấy cẩn thận mà nhìn thấy mặt của anh ấy, nếu có kiếp sau, cô ấy muốn kiểm tra bộ nhớ kỹ thuật của anh ấy. Nam nhân xoay người, lần nữa cố gắng hết sức lực đi về bên lớn, anh nghiêng mình, trở lại từ bên dưới cầm một tấm ảnh chụp. Ảnh chụp trên là một thiếu vải trắng, cô ẩn bên trong đám hoa, một bộ bay trắng, một đầu tóc đen xõa tung lên, trên tóc đen còn lại một sợi dây cáp, hai bên sợi dây có hơi xoăn. Đôi tay cô trống, gò má đỏ thắm, trên mặt nhỏ đáng yêu đầy tươi cười, đây là lúc cười đôi mắt cô cong thành một đường trăng khuyết. Không chỉ có như thế, bên cô ấy cười sẽ lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, toàn thân lộ ra một loại khí chất làm sao xuyến lòng người. Nam nhân ngón tay thiếu sót, nhẹ nhàng xoa dịu nữ bên chụp ảnh, mắt anh trong thoáng nổi lên một tia nước nhẹ nhàng. Từng viên nước mắt như châu báu, mí mắt theo gò má cuốn rơi, anh cố nén thanh âm ho khan, thanh âm trầm lắng nhẹ nhàng gọi. Chanh Chanh, Chanh Chanh, nghệ vậy, Lương Dĩ Chanh thế nhưng không thể hạ trả lời một cái. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiến lên, cô ngồi xổm bên trong, cô ý đồ muốn lau nước mắt của anh, chính là không thể chạm đến, cô trước khi chạm đến anh đều không thể chạm tới. Cô ấy sẽ không khóc, cô ấy cũng không cảm nhận được anh ấy đau, chỉ có thể nhìn anh ấy từng chút một tiêu hao sinh mệnh của chính mình, cô ấy biết, Phó Cẩn Tập hiện tại đèn dầu cạn. Những ngày này, căn cứ của cô ấy mỗi ngày đều ở bên đề xuất an ủi, chính là anh ấy nghe lại không đến, giống như một người chỉ xin nhanh chóng chết. Đang lúc cô muốn mở miệng lại tiếp tục nói cái gì, thanh âm anh khàn khàn run rẩy lại một lần nữa vang lên. Chanh Chanh, em là cô gái thiện lương khẳng định sẽ lên thiên đường đi. Mà anh chỉ xứng xuống địa ngục, nếu ở ngã rẽ ở con đường tử vong, em có nguyện ý chờ anh sao? Anh chỉ nghĩ cuối cùng liếc mắt nhìn em một cái. Lời còn chưa dứt anh lại ho khan mạnh vài tiếng, anh nâng lên một cái tay khác bưng kín miệng, chỉ thấy giữa khe hở ngón tay đầy máu tươi, còn có một giọt máu rơi ở phía trên ảnh chụp. Thấy vậy anh vội vàng khẩn trương mà xoa xoa, ý đồ muốn đem vết máu khẩn cấp lau khô, nhưng vết máu trên ảnh chụp càng lau càng nhiều. Ngay sau đó, động tác của anh dần dần chậm lại, khóe miệng còn vết mờ máu đỏ, hơi hơi nhấp môi. Cứ như vậy, bàn tay to bỗng chốc vừa trượt xuống, ảnh chụp trong tay cũng rơi xuống ở trên mặt đất, sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại. Lương Dĩ Chanh ý đồ muốn đánh thức anh rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cô cúi người, chỉ là để lại một nụ hôn ở trên thái dương của anh. Nếu có kiếp sau, cô không cần lại ra ngoài để xảy ra việc ngoài ý muốn nữa, đổi tới cô bảo hộ anh, có thể chứ? Cô rũ mắt duỗi tay muốn đem bức ảnh kia một lần nữa nhặt lên tới, chính là lại như thế nào nhặt cũng nhặt không lên. Không biết cứ như vậy bao lâu trôi qua, sáng sớm ánh dạng đông đầu tiên xuyên qua cửa sổ trong khoảng thời gian ngắn xuyên vào thân thể Lương Dĩ Chanh, đâm vào mắt cô. Thật nhanh, cửa bị đẩy ra, đồng thời cùng với một đạo âm thanh kinh hoàng của người hầu vang lên. Người đâu mau tới, thiếu gia không còn nữa. Ông xã, không cần chết. Lương Dĩ Chanh hoảng hốt, cô từ bên trong ác mộng bừng tỉnh lại, nàng bỗng chốc ngồi dậy, nâng lên tay nhẹ lau mồ hôi ở thái dương mình. Đôi mắt cô sớm đã một mảnh ướt át, lông mi cong dài hơi hơi run rẩy, hai mắt cương nhiên có hình ảnh, cô không có mù. Đây là có chuyện gì? Cô không phải đã chết sao? Đột nhiên thanh âm chấn động chói tai vang lên, là đồng hồ báo thức di động báo giờ. Cô vươn tay sờ soạng di động, lại cẩn thận nhìn mặt trên ngày, thế nhưng phát hiện là 5 năm trước ngày 30 tháng 11. Cô trọng sinh về trước đêm mà cô xuất giá. Cô không thể tin tưởng, hung hăng nắm một phen đầu tóc, đau đớn làm cho cô biết đây không phải là đang nằm mơ. Cô giơ lên tay, nghiêm chỉnh đoan trang 5 ngón tay, trắng nõn tinh tế, đây thật là tay của cô. Không những có thể thấy được tay của chính mình, ngay cả gian phòng ngủ này cô cũng có thể thấy được, đây cũng là phòng của cô. Cô quan sát kỹ lưỡng gian phòng, phía trên mặt tường bức tranh biển xanh trời xanh là chính mình vẽ, còn có bàn bên cạnh ban công để màu vẽ, đây là bầu trời riêng thuộc về cô. Đang lúc cô nhìn xem nơi này đồ vật quen thuộc so với kiếp trước, đột nhiên cửa bị đẩy ra tới, đồng thời truyền đến thanh âm của một phụ nữ trung niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Chanh nha, ai u, ngươi như thế nào còn ở trên giường đâu, người phó gia tới cầu hôn đã ở dưới lầu, ngươi đã kéo dài 5 ngày, hôm nay ngươi không nghĩ gả cũng phải gả. Nghe vậy, Lương Dĩ Chanh theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy một phụ nữ mặc bộ sườn xám điệu thấp màu đen tơ vàng, tuy nói 40 tuổi có dư, nhưng bà ta có đôi gò má như cũ thực xinh đẹp, dáng người cũng đều đều. Vị này nữ nhân tên gọi Hà Mỹ Lan, bà ta cũng không phải là mẹ ruột Lương Dĩ Chanh, chính là bà ta vì Lương gia kế thừa hương khói, cha nàng đau tiếc bà như mạng, nhưng Lương Dĩ Chanh lại hận bà ta. Tác giả hạnh phúc nhỏ ký ngữ. Mọi người tốt, nói nhỏ cho mọi người, đây là một cuốn văn tình yêu và hôn nhân, không ngược. Song ngược, ngọt, như cũ là nam nữ vai chính sinh hoạt hàng ngày, không vui ném đá, ra hướng cửa sổ đều có thể. Cấm diễu cợt, phát trực tiếp đề nghị lui, mọi người có thể nêu ý kiến, nhưng không cần chỉ trỏ, càng không cần hoạt động vui vẻ. Bằng không ta phải vẽ cái công, bạn biết ta muốn làm sao, hì hì tương đương. Cảm ơn các tiểu duy trì, cuối cùng yêu cầu có thể tìm kiếm 201.907.547. Là ít chim cánh cụt cách chương.